Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, mời. Tianyu tập đoàn nhiệm vụ chỗ va chạm, ở giao ngừng lại sao vòm trời lâu đài trong. Lê Ông lôi kéo một cái lơ lửng thức xe đẩy, phía trên là 5 cái dung thi túi chứa lấy thi thể. Khi tiến vào đến nhiệm vụ sảnh lớn lúc, ngược lại là nhường khác tinh sĩ vì thế mà choáng váng. Bình thường tới nói, giao giết chết nhiệm vụ không hề cần muốn đem thi thể mang về. Chỉ cần phải đem thi thể video vỗ xuống, dùng cho chứng thực, liền có thể giao nhiệm vụ. Về phần nói lừa gạt Tianyu tập đoàn, tự có Tianyu tập đoàn ngành tình báo môn tới làm cuối cùng nghiệm chứng. Không có tinh sĩ có can đảm ở giao nhiệm vụ trên làm giả. Lê Ông nhìn lấy bảng hướng dẫn, tìm tới rồi giao nhiệm vụ khu vực. Hắn lôi kéo lơ lửng thức xe đẩy tiến vào nhàn rỗi nhiệm vụ giao tiếp vị. Ở chỗ này tiếp đãi là một tên tuổi trẻ mạo mỹ nữ tính nhân viên công tác. Nàng nhìn thấy Lê Ông cùng đẩy thi thể, không khỏi khóe miệng giật một cái. Nàng có thể khẳng định, đây là một tên người mới. Nếu không làm sao sẽ mang lấy thi thể qua tới giao nhiệm vụ. Nữ nhân viên công tác ngón tay ở trước mặt màn sáng trên nhẹ điểm. Tự động kiểm tra đo lường Lê Ông trước ngực đeo mang thân phận bài số liệu. Ở nhìn đến màn sáng trên tư liệu sau, nữ nhân viên công tác sắc mặt một căng. Lê Ông đại nhân, chào mừng ngài. Nữ nhân viên công tác cung kính hướng Lê Ông ân cần thăm hỏi nói. Trước đó kia điểm bất mãn tan biến không còn một mống. Giao săn giết Tetsukai tinh sĩ nhiệm vụ. Còn có, báo cáo một chút. Ta lần này gặp đến rồi 4 tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ cùng Tetsukai tinh sĩ phối hợp bẫy dập. Ta đã đem thi thể đều mang về. Lê Ông chỉ một bên 5 bộ thi thể nói rằng. Nữ nhân viên công tác lần nữa nhìn hướng 5 bộ thi thể lúc. Ánh mắt cũng thay đổi. Này nhưng là 5 vị bậc cao tinh sĩ thi thể. Tuy nói thường xuyên tuyên bố săn giết nhiệm vụ. Nhưng cùng với lúc xuất hiện 5 cỗ bậc cao tinh sĩ thi thể còn là nàng lần thứ nhất tận mắt nhìn. Đến, này nhưng là 5 tên bậc cao tinh sĩ. Mỗi một tên bậc cao tinh sĩ đều là tinh sĩ bên trong tuyệt đối thiên tài. Giờ khắc này nữ nhân viên công tác đều không biết nói cái gì rồi. Lê Ông đại nhân, xin ngài chờ đợi một lát. Ta báo cáo chủ quản. Nữ nhân viên công tác lấy lại tinh thần. Loại này việc nàng nhưng không có cách gì xử lý. Liền vội vàng khom người nói rằng. Không có việc. Lê Ông cười mỉm lấy nói rằng. Nữ nhân viên công tác ở màn sáng trên thâu nhập một cái tin tức. Sau đó nàng cũng có chút cục xúc cùng nhau chờ đợi bắt đầu. Nơi này nếu như không phải là giao tiếp nhiệm vụ địa phương. Nàng đều nghĩ muốn vì Lê Ông chuẩn bị đồ uống. Mới có thể biểu đạt nàng cung kính thái độ. Lê Ông tinh sĩ, ta là Ebenezer, chủ quản nhiệm vụ sảnh lớn sự vụ. Một tên khuôn mặt đã lộ ra già nua cấp 11 bậc cao tinh sĩ bước nhanh đi tới. Hướng về Lê Ông cười mỉm lấy tự giới thiệu nói. Ebenezer chủ quản, làm phiền ngươi rồi. Lê Ông gật đầu nói. Lê Ông tinh sĩ, mời miêu tả một chút ở Boop City phát sinh việc. Ta sẽ đem đoạn video này ghi lại trong danh sách. Sẽ có ngành tình báo tiếp nhận điều tra. Ebenezer chủ quản nhìn rồi một mắt 5 bộ thi thể nói rằng. Hắn cũng không có đi lập tức kiểm tra thi thể. Trước mặt là Brook tinh sư ký danh đệ tử. Cái này thân phận đầy đủ nhường hắn tôn trọng. Hắn cũng không tin tưởng Lê Ông dạng này thân phận. Sẽ ở này kiện việc trên nói dối. Này kiện sự thực ở là quá dễ dàng đã điều tra. Ta ở tiếp nhận săn giết Tetsukai tinh sĩ nhiệm vụ sau. Liền đi rồi linh ngươi sao Boop City. Ở săn giết trước ta dò xét 4 phía hoàn cảnh. Phát hiện rồi có 4 tên bậc cao tinh sĩ phân bố tại Tetsukai tinh sĩ biệt thự 4 phía 4 tòa. Trong biệt thự, ta ám sát rồi 2 tên bậc cao tinh sĩ. Thừa lại Tetsukai tinh sĩ cùng 2 tên không biết tên bậc cao tinh sĩ chạy trốn tới rồi ngoại ô. Ngoài gieo trồng vườn, ta ở nơi đó đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Lê Ông nói đơn giản hiểu rõ nhiệm vụ đi qua. Hắn cũng không có nói minh bạch mình như thế nào ám sát. Ebenezer chủ quản cũng biết ý không có hỏi thăm này phương diện vấn đề. Săn giết Tetsukai tinh sĩ nhiệm vụ thù lao sẽ tức lúc chuyển cho ngươi. Ngoài ra 4 tên bậc cao tinh sĩ cần đi qua điều tra. Sau đó sẽ cho ngươi tương ứng ban thưởng. Hy vọng ngươi có khả năng lý giải. Ebenezer chủ quản nghĩ rồi nghĩ nói rằng. Này kiện việc trên. Leon giải quyết 4 tên bậc cao tinh sĩ. Nếu như chứng thực sự tình tính chân thực. Như vậy cần muốn cho ra tương ứng ban thưởng. Ban thưởng nhiều ít cần muốn nhìn 4 tên bậc cao tinh sĩ điều tra kết quả đến phán đoán. Ebenezer chủ quản cũng không nghĩ bởi vì này kiện việc mà ác rồi Leon. Cho nên hắn tận lực giải thích rõ ràng. Có thể, ngoài ra còn có một chiếc bọn hắn tiến vào linh ngươi sao loại nhỏ phi thuyền ta cũng mang về. Ở chỗ này không cảng. Leon bên nói bên đem không cảng đánh số phát cho rồi Ebenezer chủ quản. Ebenezer chủ quản thao tác màn sáng. Vì Leon đem săn giết Tetsukai tinh sĩ nhiệm vụ hoàn tất. Cũng đem thù lao thanh toán. Leon thu đến rồi 100 cống hiến điểm. Vô cùng hài lòng rời đi rồi nhiệm vụ sảnh lớn. Chủ quản, Leon đại nhân sao có thể giết chết 5 vị bậc cao tinh sĩ? Nữ nhân viên công tác nhìn rồi nhìn lưu lại xuống 5 bộ thi thể. Còn có chút không dám tin tưởng mà hỏi. Từ đầu đến cuối, Ebenezer chủ quản đều không có kiểm tra thi thể. Này nhường nữ nhân viên công tác đều muốn hoài nghi đúng không đúng Leon cùng Ebenezer chủ quản. Phối hợp diễn rồi một màn kịch, có khả năng bị tinh sư đại nhân thu làm đệ tử. Cho dù là ký danh đệ tử, kia đều không phải là bình thường thiên tài. Dạng này người giết chết 5 vị đồng cấp tinh sĩ một điểm đều không kỳ quái. Ebenezer chủ quản trầm giọng nói rằng, hắn mặc dù dạng này nói, trong lòng không hề bình tĩnh, hắn là cấp 11 bậc cao tinh sĩ, bởi vì không có rồi tiếp tục hướng trên tiềm lực, cho nên hắn lựa chọn rồi tiến vào Tianyu tập đoàn tầng quản lý. Ebenezer chủ quản cùng Tetsukai tinh sĩ đánh qua giao tế, biết rõ Tetsukai tinh sĩ thực lực, hắn cũng tương tự biết rõ săn giết nhiệm vụ cụ thể tư liệu. Tetsukai tinh sĩ thân chỗ Boop City nhất là khu vực phồn hoa. Có khả năng đánh bại hắn không hề là trọng điểm. Muốn ở sẽ không ảnh hưởng đến bình dân tình huống dưới. Hoàn thành nhiệm vụ mới là lớn nhất độ khó. Mà săn giết nhiệm vụ chân thực độ khó. Bởi vì nhiều hơn 4 vị cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Này khiến cho nhiệm vụ độ khó không chỉ là tăng lên 4 lần. Càng là biến thành rồi cơ hồ là chịu chết nhiệm vụ. Nhưng Leon lại là một người trước giết chết rồi 2 tên bậc cao tinh sĩ. Kinh hãi còn lại 3 tên bậc cao tinh sĩ trốn đi Boop City. Leon lại ra mặt toàn bộ giải quyết. Ebenezer chủ quản trong lòng thầm than. Bình thường tinh sĩ cùng chân chính thiên tài ở giữa. Khó nói chênh lệch sẽ to lớn như thế. Leon cũng không biết Ebenezer chủ quản ý nghĩ. Hắn rời đi rồi nhiệm vụ sảnh lớn sau. Chuẩn bị trở về vòm trời vệ tinh. Lại là thu đến rồi một cái tin tức. Ngồi lấy xe bay. Ở hướng dẫn trợ giúp xuống. Hắn đi đến rồi mặt biển trên một nhà hàng. Này nhà hàng hết sức kỳ lạ. Sắc ngoài là trong suốt. Nửa lặn trong nước biển bên trong. Khách nhân có thể vừa dùng bữa ăn vừa thưởng thức trong biển cảnh sắc. Đồng thời khách nhân nhìn chúng trong biển nào đó con cá. Cũng có thể tuyển định nấu nướng thành món ăn. Leon khi tiến vào nhà hàng lúc, bị nơi này kỳ dị hoàn cảnh hấp dẫn. Trong suốt hoàn cảnh nhường nhà hàng không có thiết kế lô. Ở hắn sau khi tiến vào, liền có người ở hướng hắn phất tay ra hiệu. Bớt hát tinh sĩ, là Etiser tinh sĩ, nhìn đến các ngươi khôi phục rất tốt. Leon đi qua cười lấy chào hỏi nói. Còn muốn cảm ơn Leon tinh sĩ ra tay giúp đỡ. Hai vị bậc cao tinh sĩ đứng người lên. Là Etiser tinh sĩ cười lấy nói rằng, Leon tinh sĩ, nơi này nấu nướng cá là nhất tuyệt, ngồi xuống nhấm nháp một chút. Bớt hát tinh sĩ làm rồi cái mời thủ thế nói rằng, ba người ngồi xuống, bớt hát tinh sĩ phất tay ra hiệu người hầu mang thức ăn lên. Leon tinh sĩ, lần này xin ngài qua tới, một là vì rồi cảm ơn ngài ân cứu mạng, hai là muốn mời ngài thêm vào chúng ta đội nhỏ. Đang dùng bữa ăn một đoạn thời gian. bầu không khí nhiệt liệt lên sau. Bắc Hát tinh sĩ nói ra rồi lần này mục đích. Lê ông nhìn lấy Bắc Hát tinh sĩ. Hắn tự nhiên rõ ràng đối phương ý tứ. Mời chính mình thêm vào đội nhỏ. Kỳ thực cũng là cảm ơn ân cứu mạng một loại báo đáp phương thức. Nên biết rõ Bắc Hát tinh sĩ cùng Laetitia tinh sĩ đều là cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Riêng là hai tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ thực lực. Liền có thể tiếp nhận một chút khá là phiền toái nhiệm vụ. Lại thêm lên một chi đội nhỏ một dạng không chỉ là hai tên tinh sĩ. Ít nhất cũng có 4 tên. Nhiều đến nhất 6 tên. Ở Bắc Hát tinh sĩ ý nghĩ bên trong. Thông qua loại này phương thức. Mang lấy Lê Ông đi hoàn thành một chút nhiệm vụ. Nhường Lê Ông có thể thu được càng nhiều cống hiến. Đây mới là tốt nhất báo đáp phương thức. Lê Ông tinh sĩ. Chúng ta còn có 2 tên đồng bạn. Bọn họ đều là cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Cũng là có thể tin qua. Ngài cùng chúng ta cùng nhau nhiệm vụ. Có thể càng nhanh quen thuộc nhiệm vụ quá trình. Tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu. Ngài cũng không cần lo lắng thực lực vấn đề. Riêng là ngươi trị liệu năng lực đã làm cho bất luận cái gì một chi bậc cao tinh sĩ đội nhỏ tranh. Đoạt, là Laetitia tinh sĩ nhìn ra rồi Lê Ông chần chờ. Chỉ sợ Lê Ông nói ra cự tuyệt. Liền vội vàng nói rằng. Lê Ông xác thực là dự định cự tuyệt. Hắn thông qua nhiệm vụ của lần này. Rõ ràng rồi chính mình thực lực. Hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận một chút nhằm vào cấp 11 bậc cao tinh sĩ nhiệm vụ. Bất quá đang nghe xong Laetitia tinh sĩ lời nói sau. Lại là nhường hắn trong lòng hơi động. Một mực đơn độc làm nhiệm vụ. Nhường Lê Ông không có cách gì cùng tập đoàn còn lại bậc cao tinh sĩ tiếp xúc. Không bằng lợi dụng lần này cơ hội. Nếm thử dung hợp đến Tianyu tập đoàn bậc cao tinh sĩ vòng tròn bên trong. Ta trước thử lấy đi theo đội nhỏ làm nhiệm vụ. Rèn luyện một đoạn thời gian. Nếu như không thích hợp lời nói. Ta liền rời đi. Lê Ông nghĩ rồi nghĩ về nói. Vậy thì tốt quá. Laetitia tinh sĩ thủ không nhìn được trước hưng phấn nói rằng. Bọn hắn mời Lê Ông là có báo đáp Lê Ông dự định. Nhưng trong đó cũng là có một điểm tư tâm. Lê Ông nhưng là khó được trị liệu tinh sĩ. Trọng yếu hơn là. Lê Ông trị liệu năng lực xa so với bình thường trị liệu tinh sĩ phải cường đại hơn rất nhiều. Bọn hắn càng muốn cùng hơn Lê Ông đánh tốt quan hệ. Lê Ông hiện tại vẫn chỉ là Brook tinh sư ký danh đệ tử. Chờ Lê Ông trở thành chính thức đệ tử sau. Bọn hắn ở Tianyu tập đoàn trong cũng có rồi dựa vào. Bất quá về sau cũng không cần dùng tôn xưng rồi. Chúng ta là đồng đội. Lê Ông lại nói rằng. Đại khái bởi vì Lê Ông là Brook tinh sư ký danh đệ tử. Lại thêm lên cứu qua hai người bọn họ vị. Cho nên hai vị đối với Lê Ông xưng hô một mực dùng, ngài. Nếu như không có xâm nhập tiếp xúc, tôn xưng cũng không sao. Chỉ khi nào trở thành đồng đội, xưng hô như vậy liền sẽ ảnh hưởng đến lẫn nhau ở giữa giao lưu. Đúng, chúng ta là đồng đội. Ngươi về sau trực tiếp gọi tên của chúng ta liền có thể rồi. Bắc Hát tinh sĩ cười lấy gật đầu nói. Về sau các ngươi cũng gọi thẳng ta tên. Lê Ông đi theo nói rằng. Chúng ta còn cần nghỉ cả mấy ngày này. Hai gã khác đồng đội còn có chừng 10 ngày mới có thể trở về. Đến lúc chúng ta lại thương lượng tiếp nhận nhiệm vụ việc. Bắc Hát tinh sĩ đối Lê Ông nói rằng. Về sau giao lưu bên trong. Bầu không khí càng thêm hòa hợp. Đến từ Miller dòng họ 3 vị bậc cao tinh sĩ. Lúc này mới coi là có đoàn kết cùng một chỗ bộ dáng. Nhiệm vụ đại sảnh phòng chứa thi thể chính giữa vị trí. Bày đặt lấy 5 bộ thi thể. Khoa trong người chủ quản. Đây là Lê Ông tinh sĩ mang về đến thi thể. Ta đã kiểm tra qua. 5 bộ thi thể tất cả đều là cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Trong đó chúng ta có thể xác nhận thân phận chỉ có Tetsukai tinh sĩ. Ebenezer chủ quản hướng 1. Bên ngành tình báo khoa trong người chủ quản nói rằng. Bởi vì này 5 bộ thi thể là Lê Ông mang về đến. Đồng thời liên quan đến nhằm vào Tianyu tập đoàn bậc cao tinh sĩ bẫy dập chi việc. Ngành tình báo 10 phần coi trọng. Khoa trong người chủ quản tự mình tới đón tay này việc. Nên biết rõ lần này sự kiện nhưng khác biệt tại cùng Rockai văn minh xung đột. Cùng Rockai văn minh phát sinh xung đột. Tinh sĩ ở giữa ma sát là văn minh ở giữa mâu thuẫn. Mà lần này bẫy dập sự kiện là phát sinh ở Futon văn minh phúc địa. Lần này sự kiện tính chất hoàn toàn khác biệt. Lại thêm lên Tezukai tinh sĩ gián điệp thân phận. Để lần này sự kiện 10 phần khó bề phân biệt. Khoa trong người chủ quản cần muốn phán đoán ra lần này sự kiện là Futon văn minh nội bộ địch nhân. Còn là cái khác văn minh ra tay. Mới có thể hướng Tianyu tập đoàn cao tầng cho ra xử lý căn cứ. Nên cảm ơn Lê ông tinh sĩ. Đem thi thể tất cả đều mang về. Này giảm bớt phiền phức của chúng ta. Khoa trong người chủ quản một bên nói lấy một bên lấy ra rồi. Một cái máy đọc thẻ. Đối lấy 4 cỗ không biết tên thi thể quét hình bắt đầu. Quét xem kết quả sẽ tiến vào Tianyu tập đoàn tình báo kho bên trong tiến hành so sánh. Tình báo này kho cùng bình thường thân phận kho số liệu hoàn toàn khác biệt. Tình báo kho đi qua vô số tình báo viên cố gắng. Tất cả cấp 3 cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ tin tức tất cả đều ở trong đó. Chỉ cần không phải từ chưa lộ mặt qua bậc cao tinh sĩ. Hay là vừa tấn thăng bậc cao tinh sĩ. Nếu không đều sẽ ở tình báo này kho bên trong. Lại là Á Hoàng văn minh bậc cao tinh sĩ. Nhìn lấy tình báo kho phản hồi về đến kết quả. Khoa trong người chủ quản thân là ngành tình báo môn người cũng không nhịn được giật nảy cả mình nói. Trước đó hắn suy đoán nhiều nhất là Rokkai văn minh. Nên biết rõ Rokkai văn minh vì rồi đối phó Futon văn minh bậc cao tinh sĩ. Cơ hồ là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Á Hoàng văn minh cùng Futon văn minh không hề đối địch. Tương phản ở rất nhiều sự vụ trên có lấy nào đó loại ăn ý. Cái này phiền phức rồi. Ebenezer chủ quản trầm giọng nói rằng. Vốn liền thế cục hỗn loạn. Lại nhiều rồi Á Hoàng văn minh cắm vào. Khiến cho thế cục càng thêm phiền phức. Ta đem kết quả báo lên. Nhìn phía trên như thế nào xử trí. Khoa trong người chủ quản bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng. Người cũng muốn đem Lê ông tinh sĩ ban thưởng chi việc báo lên. Một vị có khả năng đánh giết 5 vị đồng cấp bậc cao tinh sĩ đỉnh cấp thiên tài. Tuyệt đối không thể nhường hắn cảm thấy bất mãn. Ebenezer chủ quản nhắc nhở nói. Người nói đùa rồi. Ta làm sao dám giấu giếm Lê ông tinh sĩ công lao. Lê ông tinh sĩ nhưng là Cronin đại nhân cùng Averlin đại nhân đưa vào tập đoàn. Hai vị đại nhân đối Lê ông tinh sĩ cực kỳ trọng thị. Khoa trong người chủ quản hạ thấp thanh âm nói rằng. Hắn đây là cảm ơn Ebenezer chủ quản. Ebenezer chủ quản đem lần này sự kiện chuyển giao cho ngành tình báo. Hắn để lộ một chút dâu ria bí mật cũng không phải là cái gì việc lớn. Ebenezer chủ quản trong mắt nhắm lại. Hắn trong lòng đối Lê ông coi trọng gia tăng rất nhiều. Lê ông là Brook tinh sĩ ký danh đệ tử. Này thân phận xác thực rất nặng. Lại thêm lên 2 vị chính thức đệ tử. Lại là Tianyu tập đoàn mạnh nhất bậc cao tinh sĩ chiến lực duy trì. Kia ý nghĩa lại không giống rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.